Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1165, Điên Cuồng Thịnh Yến. Tăng thêm, thời gian đã tới nửa đêm, mới vừa lên xong mạng chuẩn bị túc xá Tiểu Lý đánh một cái ngáp. Hắn nhìn thoáng qua quán net bên cạnh đen nhánh hẻm nhỏ, nhổ vào cục đờm, sửa sang lại cổ áo, đi vào ngõ hẻm trong. Điện thoại mặt sau đèn pin đem con đường phía trước chiếu sáng. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi đến, nhường Tiểu Lý thân thể nhịn không được run một cái. Thế nào như vậy lạnh? Hắn rụt cổ một cái, tăng tốc bước chân. Hắn đi 5 phút, phát hiện tình huống có chút không đúng. Thế nào dài như vậy? Ta nhớ được trước kia cũng không có dài như vậy a. Tiểu Lý quay đầu nhìn thoáng qua, đen kịt một màu. Đầu quay lại đến, phía trước cũng là đen kịt một màu. Làm cái quỷ gì a? Điện thoại cũng không tín hiệu. Tiểu Lý thấp giọng mắng một câu. Chạy, nửa phút sau, hắn kinh ngạc phát hiện hai bên vách tường cũng biến thành tấm gạch rõ ràng đá xanh vách tường. Rêu xanh bò lên trên tường gạch, tản ra làm cho tâm thần người hướng tới cổ trấn Phong Vận. Tiểu Lý chậm rãi dừng bước lại. Hắn đi đến bên tường, đưa tay trái ra sờ soạng một chút vách tường. Xúc cảm chân thực, chuyện gì xảy ra a? Tiểu Lý chau mày. Phía trước, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên. Dần dần gần, nhưng lại cấp tốc rời đi. Ngươi, ngươi tốt, chấm ngoặc kép. Phía trước, một tên nữ sinh nhỏ giọng hướng Tiểu Lý chào hỏi. Ồ, Tiểu Lý cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn hỏi, chuyện gì? Ta không biết vì cái gì không đi ra ngoài được. Chấm ngoặc kép, nữ sinh thanh âm có chút run rẩy. Ngươi cũng là dạng này. Tiểu Lý sửng sốt một chút. Cả kinh nói, ngươi, ngươi cũng là. Nữ sinh tay phải chỉ vào Tiểu Lý. Đúng vậy a, không biết thế nào làm. Tiểu Lý có chút bực bội. Không ngại, chúng ta cùng đi đi. Nữ sinh quay đầu nhìn thoáng qua. Được, Tiểu Lý gật đầu. Hai người tiếp tục dọc theo hẻm nhỏ đi tới. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng. Hai người liếc nhau, bước nhanh hơn. Yếu ớt ánh sáng chỉ dẫn hai người đi tới con đường. Tiểu Lý chạy ở đằng trước, đồng thời bắt lấy bên cạnh tay của nữ sinh, lôi kéo nữ sinh cùng một chỗ chạy. Cũng không tệ lắm, Tiểu Lý bỗng nhiên có chút vui vẻ. Một giây sau, hai người đồng loạt chạy ra hẻm nhỏ. Giữa lúc bọn họ dừng bước lại dự định hào hào trao đổi một phen thời điểm, hai người phát hiện người chung quanh tựa hồ có chút nhiều. Tiểu Lý đưa điện thoại di động giơ lên. Hắn phát hiện những người này có chút kỳ quái. Phần lớn sắc mặt u ám. Hơn nữa cũng thiếu cánh tay thiếu chân. Có thậm chí liền đầu cũng lún xuống dưới một nửa. Theo lẽ thường đến nói, căn bản không có khả năng còn sống. Ta sợ, chấm ngoặc kép. Nữ sinh đem chính mình thân thể gần sát Tiểu Lý. Các ngươi là ai? Tiểu Lý chất vấn một tiếng. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, người chung quanh vậy mà giống như bị điên hướng hắn vọt tới. Chạy! Tiểu Lý bắt lấy tay của nữ sinh hướng trong hẻm nhỏ chạy. Thế nhưng là cánh tay của hắn đã bị người chung quanh bắt lấy. Hai người té ngã trên đất. Hai tay nắm, bắt loạn. Giữ lại trên đất bàn đá xanh. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ lại bị bắt ra hẻm nhỏ. Quỷ trấn quỷ hồn bắt đầu chia ăn này hai tên đi tới quỷ trấn thanh niên. Thuộc về Trình Tinh Nguyên trong phòng nghỉ, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ nằm ở trên giường. Bất quá trong phòng cũng không phải là chỉ hắn một người. Người rắn Bạch Luyện cùng một tên quỷ hồn đứng tại trước giường. Tên này quỷ hồn tướng mạo cùng Tiền Thương Nhất trong mộng cảnh mặt chó nam tử 10 phần giống nhau. Bất quá hắn cũng không phải là mũi chó, mà là thuộc về nhân loại bình thường tướng mạo. Tên của hắn gọi là Đồng An. Oán khí hiệu quả là có thể chế tạo mộng cảnh, nhường bị oán khí tác dụng người ở trong giấc mộng nói ra chính mình giấu ở sâu trong nội tâm bí mật. Khuyết điểm ở chỗ cũng không thể hiểu rõ mộng cảnh nội dung cụ thể là cái gì. Chỉ có thể thông qua người phản ứng để phán đoán phải chăng đã tìm tới sâu trong nội tâm bí mật. Thế nào còn chưa tốt? Người rắn Bạch Luyện giọng nói hơi không kiên nhẫn. Ta cũng không biết, Trình Tinh Uyên hẳn là lập tức liền sẽ nói ra bí mật mới đúng. Vương Thanh Phân vừa rồi cũng mới trèo trống một cái giờ liền nói ra liên quan tới Từ Túc cung cấp tuyến bí mật. Đồng An chau mày. Lúc trước, người rắn Bạch Luyện cũng không có nhường Đồng An đến nhìn thấu Vương Thanh Phân cùng Bành Thiên bí mật. Nguyên nhân ở chỗ Đồng An dò xét lấy ký ức thủ đoạn cũng không phải là một cái bình thản thủ đoạn. Nếu như bị dò xét lấy ký ức, người không thể ở trong giấc mộng chịu đựng được. Kết quả 89 phần 10 là biến thành tên điên. Theo kết quả đi lên nói, đây cũng là một loại tra tấn thủ đoạn. Chính vì vậy, cho nên lúc trước người rắn Bạch Luyện cũng không có sử dụng loại phương pháp này tại Tiền Thương nhất bọn người trên thân. Còn có một mặt khác nguyên nhân là dùng người rắn Bạch Luyện xảo trá, hoàn toàn có thể bằng vào tự thân nhẹ nhõm tìm tới đáp án. Hắn tại Đẳng Phong các bên trong lừa gạt Vương Thanh Phân chính là thủ đoạn một trong số đó. Đáng nhắc tới chính là, may mắn, đạo diễn Triệu Đức Hoa điên chân chính nguyên nhân chính là bởi vì bị Đồng An dò xét qua ký ức, đã 4 giờ, tiếp qua không lâu hắn sẽ tỉnh lại. Mà ngươi, sẽ cho ta một cái gì kết quả? Người rắn Bạch Luyện giọng nói càng phát ra nghiêm khắc. Ta, ai sẽ nghĩ đến Trình Tinh Nguyên như vậy có thể kiên trì. Đồng An tay phải nâng lên, lau cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Còn là nói ngươi đã biết quỷ trấn bản thể chỗ, nhưng là không nguyện ý nói cho ta. Người rắn Bạch Luyện lúc này nhìn xem Đồng An, ánh mắt phảng phất mang theo sát ý. Làm sao có thể? Đồng An vội vàng khoát tay, trả lời. Ta dù cho lấy được quỷ trấn bản thể cũng không thể nào là đối thủ của ngươi. Ta cho là ngươi không nhớ rõ điểm này. Người rắn Bạch Luyện thấp giọng nói. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Ta chỉ là muốn an tĩnh sinh hoạt tại quỷ trấn bên trong. Đồng An cúi đầu, than nhẹ một tiếng. Một tiếng hừ nhẹ hấp dẫn người rắn Bạch Luyện cùng Đồng An lực chú ý. Nằm ở trên giường Tiền Thương nhất tả hữu chuyển một chút đầu. Tiếp theo lại không nhúc nhích. Có một việc, ta có thể hỏi một chút sao? Đồng An giọng nói cẩn thận. Hỏi đi. Người rắn Bạch Luyện nhìn Đồng An một chút. Lấy ngươi sức mạnh, vì cái gì nhất định phải quỷ trấn bản thể? Nếu như ngươi đem Trình Tinh Nguyên giết chết, trên đời đem không người lại biết quỷ trấn bản thể vị trí. Mà ngươi tại quỷ trấn bên trong là vô địch tồn tại. Căn bản không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Đồng An phi thường khó hiểu. Ngươi hẳn phải biết vì cái gì quỷ trấn quỷ hồn sẽ phối hợp ta giả chết sự tình đi. Người rắn Bạch Luyện hỏi lại. Ta biết, ngươi đáp ứng bọn hắn để bọn hắn hảo hảo ăn no nê. Đồng An gật đầu. Hiện tại bọn hắn cũng đói bụng. Mà ta chỉ có thể kéo một ít lẻ tẻ người sống đi tới quỷ trấn. Căn bản vô sự vô bổ. Người rắn Bạch Luyện lườm Tiền Thương nhất một chút. Ngươi không có quỷ trấn bản thể liền không thể bỏ quỷ hồn ra ngoài. Đồng An lập tức người biết chuyện rắn Bạch Luyện ý tứ. Đích xác, ta tuy là có thể mang một hai cái quỷ hồn ra ngoài. Nhưng là cũng không có quá lớn hiệu quả. Quỷ trấn to lớn như thế. Ta căn bản không có khả năng từng bước đem hắn mang ra. Người rắn Bạch Luyện gật đầu. Không để ý tới bọn họ không được sao? Đồng An vẫn như cũ có chút không rõ. Hắn bổ sung lý do. Dù sao bọn họ hợp lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đây chỉ là ta kế hoạch nho nhỏ một bước mà thôi. Kế hoạch sau này ta nhất định phải nắm giữ quỷ trấn bản thể. Người rắn Bạch Luyện híp mắt. Ánh mắt bên trong uy hiếp ý vị càng phát ra nồng đậm. Đồng An thấy thế. Lấy lòng tựa như cười một tiếng. Tiếp theo nói sang chuyện khác. Nói đến, Trình Tinh Nguyên những người này thật đúng là có điểm chết đầu óc. Nếu như bọn họ ngay từ đầu liền đứng tại ngươi bên này, cần gì phải ăn khổ nhiều như vậy đâu. Kết quả là, Từ Túc còn không phải chết tại trong tay ngươi. Căn bản không có gì khác nhau. Người rắn Bạch Luyện không có trả lời. Không khí trong phòng lập tức cứng đờ. Nhất định là bởi vì Từ Túc lừa gạt bọn họ. Chấm ngoặc kép, Đồng An nếm thử bổ cứu. Người rắn Bạch Luyện vẫn không có mở miệng. Cái kia chỉ có một nguyên nhân. Bọn họ ngu không ai bằng. Đồng An tay phải nắm tay. Đập một cái lòng bàn tay trái. Trùng hợp tại lúc này. Một tiếng hử nhẹ trong phòng vang lên. Hóa giải Đồng An xấu hổ. Tiền Thương Nhất chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn lên trần nhà. Ánh mắt ngốc trệ. Sau đó, dần dần khôi phục thanh minh. Tỉnh. Đồng An thần sắc kinh hoàng. Tiền Thương Nhất ngồi dậy. Tay phải hắn che lấy đầu của mình. Tựa hồ còn không có theo vừa rồi tra tấn bên trong khôi phục lại. Lâu dài cô tịch kém chút phá hủy lý trí của hắn. Trong mộng cảnh quỷ trấn theo thời gian trôi qua, toàn bộ biến thành đá xanh hẻm nhỏ, mất đi vật tham chiếu về sau, thậm chí không cách nào hữu hiệu phân chia, bởi vì sở hữu đá xanh hẻm nhỏ đều không khác mấy. Thính giác, khứu giác, xúc giác, sở hữu cảm giác cũng dị thường đơn điệu, không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất có thể từ đầu tới cuối duy trì biến hóa chỉ tư tưởng của hắn. Hắn một mực tại trong lòng tự nhủ nói. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong trí nhớ sở hữu có thể lật ra tới này nọ tất cả đều không buông tha. Mục đích, vừa vặn chỉ là vì không để cho mình rơi vào điên cuồng. Đây đều là phụ trợ thủ đoạn. Chân chính nhường Tiền Thương Nhất có thể kiên trì đến thức tỉnh nguyên nhân căn bản. Còn là từng tại cổ bảo quy tắc bảo vệ dưới thể nghiệm vũ trụ mênh mông. Người đem quỷ trấn bản thể giấu ở nơi nào? Đồng An vội vàng mở miệng hỏi thăm. Hắn nhất định phải đạt được đáp án. Nếu không người rắn bạch luyện đã sẽ không bỏ qua hắn. Mà hắn cũng không cách nào lần nữa sử dụng đồng dạng biện pháp đối Tiền Thương Nhất sử dụng. Chính như đánh bạc quỷ hồn hắc từ đồng dạng. Hắn oán khí sử dụng hiệu quả cũng có hạn chế. Trong đó một điểm là không thể đối đã sử dụng qua một lần mặt khác tại trước khi ngủ đề cao cảnh. Giác người sử dụng, hoặc là nói sử dụng sau hiệu quả sẽ phi thường kém. Nhìn như duy nhất, trên thực tế cũng chỉ có một cơ hội này. Hắn sẽ không đã điên rồi đi. Đồng An nhìn xem Tiền Thương Nhất thở dài. Quỷ trấn bản thể vị trí không có tìm được, mà bị thăm dò ký ức người cũng đã tinh thần thất thường. Ý vị này rất có thể vĩnh viễn cũng tìm không thấy quỷ trấn bản thể. Lại thêm người rắn bạch luyện phía trước ngụy trang thành từ túc về sau nhường thiên giang nguyệt. Đám người làm sự tình. Biết được quỷ trấn tồn tại quỷ hồn sẽ càng ngày càng nhiều. Những quỷ hồn này đi tới quỷ trấn về sau. Cũng sẽ mở rộng quỷ trấn phạm vi. Tiền Thương Nhất xoay đầu lại nhìn xem người rắn bạch luyện cùng Đồng An. Nhẹ giọng hỏi. Các ngươi là ai? Ta, là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.